Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Lấy Thân Làm Nô. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là sau khi mà Hứa Thanh chạy tới khu vực phía Tây thì cảm thấy cái sự tranh giành giữa các cái thứ sinh có chuẩn tiên đô lệnh thì nó không có quyết liệt như ở khu vực phía Nam của hắn lúc trước. Nhưng mà ở đây thì các đại gia tộc khi mà chiến tranh với nhau thì cũng rất đẫm máu. Khi mà hắn cần nơi chữa thương thì đã tạm tiến vào một cái gia tộc gọi là Vân Môn. Và lúc này thì khi mà Hứa Thanh chuẩn bị rời đi thì hắn nhận cái nhiệm vụ đấy là bảo hộ cho một cái thành viên của gia tộc là cô nương Vân Môn Thiên Phàm này đến được tòa thành chỉ định. Và hắn sẽ nhận được cái phần đất mang cái đặc tính không gian mà hắn cần. Và quá trình khá là thuận lợi khi mà chỉ gặp có cái một tên uẩn thần thất giới đuổi theo và bị Hứa Thanh dễ dàng tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Hứa Thanh có thuận lợi hay là không. 7 ngày sau, ở bên cạnh núi Cửu Khúc, giọng hát của một nữ tử vang lên tựa như tiếng chim oanh hót líu lo, nó trong trẻo như dòng suối trong vắt, lan tỏa khắp nơi. Thúy Loan rẽ sóng đèo bồng, thân em yếu đuối tìm chồng nơi nào. Theo tiếng hát chuyển đi, từ xa có thể thấy cả ngọn núi Cửu Khúc phủ trong mây mù, bên trong có dòng suối từ trên đỉnh núi chảy xuống, uốn lượn quanh co, chảy xuống tận chân núi, rồi hòa vào một con sông xanh biếc. Trên sông, chiếc thuyền nhỏ trôi như một chiếc lá. Tiền bối, nơi này chính là Cửu Khúc Sơn, ngọn núi có dòng suối chảy 9 khúc, nước suối chảy qua tạo thành tiên âm quanh quẩn, vì thế nó mới có tên là Cửu Khúc. Trong thuyền, hương trầm lan tỏa, đèn sáng ấm áp. Vân Môn Thiên Phàm ở một bên gầy cổ cầm để tấu nhạc, một bên nhìn về phía trước, nơi mà Hứa Thanh đang nhìn xa xăm về Cửu Khúc Sơn. Trong lòng của nàng dậy sóng, cảm xúc thêm phần trầm lắng. Dù là 7 ngày đã trôi qua, hình ảnh vị khách khanh của địa linh tộc kia chết một cách quỷ dị, thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí của nàng. Chỉ nhìn một cái thôi, đã khiến cho một tu sĩ có tu vi uẩn thần thế giới chết trong nháy mắt. Chuyện như vậy theo như nàng, nếu như không phải cường giả uẩn thần cửu giới đại viên mãn thì không thể nào làm được. Điều này càng khiến cho nàng nhận thức rõ vị Viêm Huyền Tử trước mặt, những gì biểu hiện tại Linh Trần Sơn Mạch chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, và trên suốt đoạn đường này chỉ cần không gặp phải phú tẻ thì nàng sẽ bình an. Vì thế mà cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng nàng bị giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một cảm giác huyền diệu, khiến cho chuyến đi này thực sự không khác gì là một cuộc lữ hành để tham quan ngắm cảnh. Tâm trạng thư thái giúp cho nụ cười của nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười ấy hòa vào trong tiếng đàn cổ trầm bổng theo nước sông. Trong hương trầm và ánh đèn, nơi đây tựa như suối trong róc rách, theo dấu chân mà quên đi muộn phiền của thế tục. Nghe tiên âm rồi ngắm núi Cửu Khúc, Hứa Thanh cầm bình rượu lên uống một ngụm. So với sự thư thái của Vân Môn Thiên Phàm, tâm trạng của Hứa Thanh trong tiếng nhạc lại trở nên khó mà xóa nhòa đi những nỗi niềm của bụi trần. Rượu uống vào dù là tan nơi miệng nhưng lại dậy lên trong ký ức. Mơ hồ năm xưa cũng là một chiếc thuyền, cũng có 2 người, cũng có âm nhạc len lỏi vào trong lòng hắn. Tựa như cảm nhận được tâm trạng của Hứa Thanh, Thiên Phàm cúi đầu, giọng đàn cổ cầm hòa vào tiếng hát vang lên trong dòng sông trong trẻo. Phi điểu phiên phiên tầm cửu mộng, tâm sơn thù thủy cộng du ninh. Nguyện liệu thử gian bạn quân sinh, bất vấn quy kỳ tuế nguyệt minh. Chim bay lượn tìm giấc mộng xưa, tâm hồn hòa cùng núi sông thành thơi. Nguyện ở lại nơi này bên người, không hỏi thời gian qua bao lâu. Dòng sông lấp lánh ánh sáng, chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt qua Cửu Khúc. Ta có một bản nhạc đã lâu không nghe, người có sẵn lòng tấu không? Hứa Thành đột nhiên hỏi. Thiên Phàm nguyện ý. Vân Môn Thiên Phàm lập tức ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, ngoan ngoãn đáp lời. Hứa Thanh vung tay lên, một cái ngọc giản khắc nhạc phổ rơi xuống trước mặt nàng. Thiên Phàm nhẹ nhàng nhấc tay, đón lấy ngọc giản trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau tiếng đàn thay đổi, giai điệu quen thuộc vang lên giữa đất trời. Dòng sông dài, thuyền cô độc, chậm rãi trôi xa. Trên thuyền nữ tử gầy đàn, nam tử thì nhìn xa xăm. Ở trong núi non, hắn tìm kiếm giấc mộng xưa. Ở trong gió trời, phảng phất có ý vị giang hồ. Trong tiếng đàn tựa như kể về một đời bi hoan, cuối cùng tất cả đều hóa thành một bình rượu đục. Ở trong cô độc, Hứa Thanh uống cạn. Tiền bối, bản nhạc này hàm chứa ý cảnh sâu xa, ẩn chứa chấp niệm cả đời. Dù có bi thương, nhưng cũng có sự phóng khoáng. Người sáng tác bản nhạc này chắc chắn không phải một người tầm thường. Không biết tên của bản nhạc là gì? Vân Môn Thiên Phàm nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng hỏi. Hứa Thanh không trả lời, mà chỉ nhìn dòng sông rồi lại ngước mắt về phía chân trời xa xăm. Gió lớn thổi tới, làm tóc dài quán tung bay. Trong lúc y phục phấp phới thì một tia lãnh đạm cũng dâng lên trong gió. Thế rồi gió ngừng. Sóng lăn tăn trên mặt sông cũng lặng xuống. Khoảnh khắc sau đó, mặt sông phía trước của thuyền gỗ đột nhiên sôi sục. Nước sông lõm xuống, một cái đầu khổng lồ từ dưới lòng sông bỗng nhiên trồi lên. Đầu khổng lồ như đầu rắn, bao phủ đầy vảy đen kịt, chảy đầy dịch nhất, đôi mắt tựa như hai ngọn lửa đỏ rực, tràn đầy ác ý. Kích thước của nó phải lên đến vài trăm trượng, xuất hiện ở trên mặt sông, so với nó con thuyền gỗ chỉ như một món đồ chơi. Cùng với sự xuất hiện của cái đầu quái dị là âm thanh thì thầm vang vọng trong tâm trí. Âm thanh này truyền vào tai khiến người ta phát điên, linh hồn bất an và thân thể thì rung động không ngừng. Và với sự xuất hiện của nó, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, cảm giác mơ hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Vân Môn Tiên Phàm đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của con quái vật, trái tim không thể kiềm chế mà đập mạnh hơn như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cái đầu của nàng nhức nhối như muốn nứt toạt ra, cảm giác điên cuồng xâm chiếm vào ý thức. Toàn thân nàng run rẩy, cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể của mình sắp tan rã, toàn bộ máu thịt đều có ý thức muốn bài xích tách rời ra. Linh khí của bốn phía cũng cuốn ngược lại, bị một luồng khí tức hoàn toàn khác với linh khí xâm nhập và chiếm lĩnh. Loại khí tức ấy mạnh mẽ và tà dị, làm cho linh khí cũng bị ô nhiễm. Đó là thần tức, là dị chất, đó là thần linh. Ngay khi tâm thần của Vân Thiên Môn Phàm bị chấn động, tu vi bị áp chế, cả thân thể và linh hồn đều không thể chịu đựng nổi. Một luồng lực lượng ôn hòa từ người Hứa Thanh lan tỏa ra, bao phủ với nàng, chặn đứng tà khí ở bên ngoài. Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải chộp về phía trước, ngay lập tức hư vô trước mặt, hắn vặn vẹo mơ hồ, vang lên tiếng âm thanh như nổ tung rồi tan rã ra trong khoảnh khắc. Dòng sông cũng ở trong cái chộp này mà cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bóp cái đầu của thần linh, mạnh mẽ kéo nó lên. Trời rung đất chuyển, tiếng hét xé lòng vang lên từ miệng của thần linh, toàn thân nó rung chuyển dữ dội, bị kéo ra khỏi lòng sông. Nước sông bắn lên tung tóe, thân thể hoàn chỉnh của nó dần lộ diện. Cái cơ thể khổng lồ này, cái đầu lại chiếm đến 9 phần 10 kích thước. Bên dưới cái đầu lại là một thân thể mảnh khảnh có màu da xám tro và dịch nhất chảy ròng ròng. Xung quanh thân thể của nó có những quả cầu sáng xoay tròn, phát ánh sáng quái dị. Một cỗ khí tức hỗn độn điên cuồng bốc lên từ cơ thể nó. Bên trong cơ thể còn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, chỉ là trên ngọn lửa đó có một chiếc chụp đèn với phủ văn phức tạp, giống như đang phong ấn ngọn lửa và kiểm soát nó. Trên cái chụp đèn này còn tồn tại một cái ngọc giản đặc biệt. Ngọc giản này như vật sống vậy, mọc ra vô số sợi râu, lan tràn vào khắp đại não của thần linh này, như ký sinh vào trong đầu và khóa chặt ý thức của nó. Thần nô, tiền bối. Đây là thần nô do địa linh tộc năm xưa bỏ công sức và tài nguyên mua lại từ đạo tiên tông. Thần nô có chiến lược đạt tới chúa tể. Tiền bối, người... Vân Môn Thiên Phàm giờ đã khôi phục nhờ lực lượng của Hứa Thanh, tâm thần chấn động, không nghĩ tới là kẻ truy kích nàng, xuất động cả tới thần nô. Nàng biết rõ thần nô đáng sợ cỡ nào, theo bản năng lên tiếng nhắc nhở Hứa Thanh. Nhưng lời mới nói đến đây thì dừng, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to, đến nỗi không thể thốt nên lời. Bởi vì nàng đang chứng kiến một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng. Thần linh đáng sợ vừa rồi, lúc này đang bị bàn tay khổng lồ của Hứa Thanh chộp lấy, dù nó có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Còn Hứa Thanh thì vẫn điểm nhiên như thường, ánh mắt bình thản quan sát thần linh như đang nghiên cứu. Cảnh tượng này khiến Vân Môn Thiên Phàm hô hấp dồn dập, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của vị khách khanh địa linh tộc chết trong trước mắt. Thần hỏa cảnh thần linh. Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn sâu vào ngọn lửa trong cơ thể thần linh này, ánh mắt lướt qua cái đèn chụp và phù văn phức tạp bao quanh nó. Những phù văn dày đặc này biến hóa liên tục, từng cái phù văn đều có sự sắp xếp độc đáo. Ngọc giản ký sinh ở trên đầu của thần linh cũng kỳ dị không kém. Thực sự là Hứa Thanh chưa từng thấy qua loại vật phẩm này, và trong chốc lát hắn không thể phân biệt rõ cách thức vận hành của nó. Sau khi tiến vào đệ ngũ tinh cầu, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần linh. Trước kia hắn từng gặp thần linh bị biến thành nô lệ, bị các tu sĩ sử dụng như pháp bảo hoặc là linh thú. Tuy nhiên qua lời nói của Vân Môn Thiên Phàm, hắn hiểu thêm về nguồn gốc của loại thần nô này. Bị các tông môn chính thống ở khắp các vực khống chế là có thể đem ra ngoài bán như nô lệ sao? Hứa Thanh nảy sinh hứng thú với thủ pháp khống chế thần linh thành nô lệ này, và thông qua quan sát, hắn nhận thấy loại thủ đoạn này vô cùng tinh xảo. Nếu như không hiểu rõ về cơ chế của chúng, thì việc phá vỡ phong ấn này là vô cùng khó khăn. Nếu như cưỡng ép đánh vỡ, rất có thể sẽ làm cho thần hỏa của thần linh tắt lịm, thần trí tan biến, thậm chí là thần hồn và thân thể hóa thành hư vô. Nhưng nếu là nô lệ lại bị đem bán ra ngoài, vậy thì chắc chắn phải có biện pháp khống chế. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời. Dưới ánh cực quang đỏ thẫm, hắn thấy bốn bóng người bị ép phải xuất hiện rõ ràng trong hư không. Nhận ra bốn người này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức hiểu ra. Ba trong số họ là khách khanh của địa linh tộc, người còn lại là một trưởng lão hạch tâm của tộc địa linh. Ba người đầu có tu vi là uẩn thần thất giới, còn lão già đứng phía sau thì đã đạt tới uẩn thần cửu giới. Nàng nhanh chóng thông báo cho Hứa Thành biết. Hiện giờ bốn người đó đứng giữa không trung, thần sắc kinh hoàng và hoang mang, tâm trí bấn loạn. Một trong bốn người tay vẫn cầm một chiếc trống nhỏ, nhưng dù hắn có gõ thế nào thì thần linh cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Hứa Thanh. Khi bị ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, cả bốn người lập tức chấn động tâm thần, da đầu tê dại, không dám chần chờ mà vội vàng lui lại. Nhưng có vẻ như lúc này đã là quá muộn. Hầu như cùng lúc bọn chúng bỏ chạy thì Hứa Thanh nhấc chân, tiến một bước về phía không trung. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, trong mắt của Vân Môn Thiên Phàm, cảnh tượng trước mắt như một bức họa mênh mông, phủ lấy cả không trung, che khuất mọi thứ và khiến tất cả trở nên mơ hồ. Chỉ vài hơi thở sau, bức họa dần tan biến, bốn tu sĩ của địa linh tộc biến mất, chỉ còn Hứa Thanh trở về. Hắn cầm trong tay một bầu rượu và một chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu này chính là của vị trưởng lão hạch tâm địa linh tộc. Hắn chưa chết, nhưng trong mắt lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng khi bị Hứa Thanh siêu hồn. Ngay khi trở về thuyền gỗ thì quá trình siêu hồn cũng hoàn thành. Hứa Thành đã nắm rõ chân tướng của nhiệm vụ lần này. Vân Môn gia tộc nắm giữ một chiếc chìa khóa đặc biệt, có thể mở ra tạo hóa chi địa. Đây chính là cốt lõi của cuộc chiến giữa hai gia tộc. Nhưng chìa khóa này đặc thù đến mức gần như không thể bị cướp đoạt. Vì thế mà khi địa linh tộc đã chấn áp được gia tộc Vân Môn đến mức không thể kháng cự, họ đã đề xuất một ván cược mà Vân Môn không thể từ chối. Theo đó thì Vân Môn sẽ cử ra 14 vị hạch tâm và địa linh tộc thì ngược lại sẽ đuổi giết họ. Nếu như 14 người này toàn bộ tử vong thì Vân Môn sẽ thua. Nếu như một trong số họ chạy đến được mục tiêu thì địa linh tộc là kẻ thất bại. Phần thưởng đặt cược chính là chiếc chìa khóa và tạo hóa cùng với sự tồn tại của cả gia tộc Vân Môn. Hứa Thanh thì không mấy hứng thú với chiếc chìa khóa bí mật này, vì thế hắn chỉ cần búng nhẹ một cái đầu lâu trong tay lập tức tan thành tro bụi. Cái trống nhỏ để điều khiển vị thần linh trong tay trưởng lão kia cũng rơi vào tay Hứa Thanh. Hắn nhẹ nhàng gõ trống, âm thanh thùng thùng vang lên. Thần linh khổng lồ phía trước liền hóa thành một mảng ly quang, dung nhập vào cái trống, rồi nơi đó trồi lên những cái đồ đằng cổ xưa. Sau khi thu hồi lại cái trống, Hứa Thanh quay sang nhìn Vân Môn Thiên Phàm, người vẫn chưa kìm được hơi thở dồn dập, trong lòng ngực chảm, kinh ngạc không thể tin nổi. Hết rượu. Hứa Thanh lên tiếng, ném cái bầu rượu trống không về phía nàng. A. Vân Môn Thiên Phàm theo phản ứng bản năng vội vàng đón lấy ôm vào lòng, toàn thân run rẩy, nhanh chóng rút ra một bình rượu mới và đưa tới ở trước mặt Hứa Thanh. Những cái đồi cát màu xanh lam lấp lánh, vô số ánh sáng rực rỡ, như thể mỗi hạt cát đều là một viên ngọc quý. Các hạt cát này hội tụ thành biển cát bao la trải ra vô tận. Nhìn từ xa nó tựa như những con sông lớn của đại dương đã bị đông kính lại giữa đất trời tĩnh lặng. Sức nóng bỏng từ bốn phía hòa vào trong không gian tịch mịch này tạo thành một khung cảnh mờ ảo. Chỉ có ánh sáng rực rỡ từ những hạt cát vẫn tỏa ra, tựa như những vì sao, lại như những dòng thời gian đan xen vẽ nên vô số mộng cảnh huyền ảo. Nhìn toàn cảnh, một bức tranh huyền ảo lấp lánh ánh sáng. Tiền bối, nơi này gọi là sa mạc thời gian. Sau khi vượt qua sa mạc này, thì chúng ta sẽ đến được chỗ truyền tống cổ xưa. Thông qua trận pháp đó, chúng ta có thể truyền tống đến gần khu vực mục tiêu Hắc Vân Thành. Ở rìa của sa mạc thời gian, trên chiếc thuyền gỗ lơ lửng giữa không trung, Vân Môn Thiên Phàm khẽ khom người, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đang chăm chú đọc sách của Hứa Thanh. Lúc này nàng quỳ gối bên cạnh, vừa bóc vỏ trái cây tươi, vừa dịu dàng nói. Suốt chặng đường này, lòng nàng như những gợn sóng của sa mạc trước mắt, lúc thì bình lặng, lúc thì dao động, lúc thật, lúc lại như mơ. Mỗi lần hồi tưởng lại từng cảnh tượng được chứng kiến, nào đường cảm thấy đây tựa như một giấc mộng hoang đường, không dám tin. Một ánh mắt có thể làm một kẻ có tu vi uẩn thần thất giới bỏ mạng, chỉ vài hơi thở giết chết bốn vị trưởng lão, một tay chấn áp thần linh. Những hình ảnh này làm nàng nhận rõ được rằng vị viêm hoàn tử tiên bối trước mắt nàng chắc chắn phải là một chúa tể. Tuy trước đây nàng cũng từng gặp những tu sĩ ở tầng thứ chúa tể, dù là lão tổ của gia tộc hay những thiên kiêu trong tộc thì cũng đều đạt đến chúa tể, nhưng tất cả đều là những bậc cao cao tại thượng, uy nghiêm khó gần. Chưa từng có vị nào gần gũi đồng hành cùng nàng như thế này, lại còn bảo vệ nàng suốt dọc hành trình. Cảm giác được bảo vệ hoàn toàn khỏi mọi nguy hiểm là trải nghiệm chưa từng có trong đời, nó in sâu vào tận linh hồn nàng. Trong mấy ngày qua, nàng còn tranh thủ mỗi khi Hứa Thanh uống rượu để hỏi về những khúc mắc trong tu vi của bản thân, và Hứa Thanh cũng không tiếc lời chỉ điểm. Những lời chỉ dẫn ấy mang lại cho nàng vô vàn lợi ích, thiếu nhiều điều nàng từng thấy mơ hồ giờ đã sáng tỏ chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Theo như nàng nhận định thì cách nhìn thấu triệt của vị tiền bối trước mặt còn vượt xa cả lão tổ gia tộc mình. Còn về lý do vì sao một tu sĩ ở từng thế chúa tể như Hứa Thanh lại chấp nhận làm khách khanh cho gia tộc mình rồi còn che giấu tu vi, điểm này nàng không muốn nghĩ nhiều và cũng chẳng hề để tâm. Dù sao thì gia tộc Vân Môn đã suy yếu như vậy rồi, mọi việc giờ đây không còn liên quan đến nàng nữa. Viêm huyền tử tiền bối chắc chắn là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hơn nữa còn mang theo những bí mật không muốn ai biết. Vân Môn Thiên Phàm đã âm thầm tự nhủ như vậy, rồi cầm tiên quả khác tiếp tục lột vỏ. Thấy bình rượu của Hứa Thanh sắp cạn, nàng thành thạo thay bình mới. Trong túi trữ vật của nàng chứa đủ mọi thứ từ đồ ăn thức uống, chỉ là một phần, còn những thứ còn lại cũng vô cùng phong phú. Điểm này cũng không phải là mẫu ngẫu nhiên, mà là do nàng quyết định rõ ràng vai trò của bản thân, muốn trở thành một thị nữ toàn diện, chu đáo, giúp Hứa Thanh có một hành trình thoải mái, cũng là để tăng cao khả năng sống sót cho mình. Những tâm tư này của nàng, Hứa Thanh không để ý, nhưng cũng phải nói rằng, suốt cả chặng đường này, Vân Môn Thiên Phàm làm rất tốt vai trò của thị nữ. Cô gái này quả thực là thông minh, đặc biệt là ngay từ đầu đã chủ động thông báo tình hình, mở ra phong ấn không gian, chứng tỏ được sự quyết đoán. Vì vậy Hứa Thanh cũng sẵn lòng giữ đúng lời hứa. Hắn cầm bình rượu uống một ngụm, ánh mắt hướng về sa mạc phía trước, nhìn vẻ rực rỡ mờ ảo, nhìn vô số dòng thời gian đan xen nơi đây, nhìn gần sa mạc như một bức họa, giống như thiên công vẽ nên pháp tắc vậy. Còn nhìn xa, từng đường nét của đồi cát lấp lánh mờ ảo như ẩn chứa bí mật của những niên đại xa xưa. Ngoài ra thì thực vật trong sa mạc thưa thớt, đôi lúc chỉ thấy có vài cây, lá của chúng đã thoái hóa thành dạng kim để giảm bớt sự bay hơi của nước, kéo dài sự sống. Sự kiên cường của sự sống cũng được thể hiện rõ ràng ở nơi này. Vạn vật đều là như vậy, chúng sinh thực ra cũng không khác gì. Trên bầu trời có vài con đại bàng bay lượn, bóng dáng của chúng dưới ánh cực quang chiếu xuống càng thêm nổi bật. Sự tĩnh lặng của sa mạc lúc này bị tiếng kêu của đại bàng từ trên cao phá vỡ, nhưng nó không tạo ra sự đột ngột, mà ngược lại làm không gian tăng thêm vài phần hoang vu. Vì sao nơi này lại có tên là thời gian? Chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ vào sa mạc, Hứa Thanh chậm rãi lên tiếng. Vân Môn Thiên Phàm, người vốn thông thạo các địa danh trên hành trình, lúc này lại có vẻ lưỡng lự. Nửa ngày trôi qua, nàng hơi bất an khẽ đáp. Tiền bối, về nguyên do tên gọi của sa mạc này không có ghi chép nào trong cổ tịch, chỉ là do dân gian truyền miệng. Vì vậy, tại sao có tên gọi như thế, tiểu bối cũng không rõ. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lướt qua Vân Môn Thiên Phàm, giọng nói nhàn nhạt. Những nơi ngươi chọn trên đường đều rất thú vị, như là Thiên Thủy Hồ và cái sa mạc thời gian này. Những nơi này có tên kỳ lạ hay là truyền thuyết cổ, ngươi còn biết bao nhiêu nữa. Nghe vậy Vân Môn Thiên Phàm vậy, lấy ra một cuốn trúc thư từ túi trữ vật, cung kính đặt trước mặt Hứa Thanh. Tiền bối, tất cả đều ở đây. Ta vốn thích sưu tầm những câu chuyện về các địa hình và môi trường khác nhau, cho nên đã ghi lại thành trúc thư. Trong này có những nơi mà tiểu bối đã tận mắt nhìn thấy qua trong phạm vi thế lực của gia tộc, còn phần lớn chỉ được nghe người khác kể lại, chưa có dịp được chứng thực. Hứa Thanh cầm lấy cuộn trục thần niệm lướt qua, ánh mắt lóe lên một tia sáng u tối. Trên cuốn trúc thư này, từng địa danh được ghi chú tỉ mỉ và những câu chuyện từ núi sông ao hồ cho đến các vũng đầm lầy hẻm vực với vị trí tương đối rõ ràng. Lạc Tà Đàm, Thiên Phong Động, Hỏa Không Sơn Mạch, Tiên Vẫn Bình Nguyên, Chủ Đạo Nhai, Địa Quy Chỉ, Vân Nê Bổn Địa. Hứa Thanh nhìn lướt qua những địa danh này mà trong lòng sinh ra hứng thú. Nếu như có một nửa trong số đó là nơi đặc biệt giống như Thiên Thủy Hồ và sa mạc thời gian này thì giá trị đối với ta là không nhỏ. Hắn thu quần trúc thư vào túi chữ vật vì nhận thấy giá trị của nó không kém gì miếng đất không gian mà nàng đã mở phong ấn trước đó. Sau đó Hứa Thanh nhìn về phía Vân Môn Thiên Phàm. Ngươi có vội đến Hắc Vân Thành không? Không vội, hoàn toàn không vội. Nàng vui vẻ đáp lại, vì nếu có thể giúp ích cho Hứa Thanh, nàng sẽ cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Huống chi những lời chỉ điểm trên hành trình khiến nàng còn mong chuyến đi được kéo dài thêm. Hứa Thanh khẽ gật đầu bước ra khỏi thuyền, chớp mắt đã xuất hiện trên đồi cát của sa mạc. Hắn ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt lóe lên tia sáng khác lạ. Ở đây thời gian hỗn loạn, hoặc có thể nói là có vô số dòng thời gian đang chảy với tốc độ khác nhau, nhưng ở trong sự giao hòa này, mọi thứ lại trở nên bình thường. Vừa lẩm bẩm, Hứa Thanh vừa tỏa thần niệm bao phủ khắp nơi. Vân Môn Thiên Phàm thấy Hứa Thanh ngồi xếp bằng nhập định, nàng lập tức thu hồi thuyền gỗ đáp xuống bên cạnh hắn, rồi bắt đầu bận rộn bố trí. Chỉ chốc lát nàng đã dựng lên một cái mái tre, trải một chiếc chiếu được đan từ linh thảo, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh, chống cằm hướng ánh mắt về phía hắn. Dù hiện tại Hứa Thanh trông có vẻ tiểu tụy, mang nét phong sương, nhưng chốc mắt nàng thì hắn lại toát lên vẻ quyến rũ đặc biệt. Khi còn trẻ, tiền bối hẳn cũng phong độ tuấn tú, khí chất hiên ngang. Có lẽ trên người hắn còn có rất nhiều câu chuyện. Đôi lúc ta thấy hắn nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về những người thân quen, về gia tộc. Còn bài ca kia, giang hồ mênh mông, đầy hào sảng, mà lại lẩn khuất ưu tư. Trong khoảnh khắc gầy đàn, hình ảnh của một nữ nhân thoáng hiện lên trong đầu ta. Có phải là đạo lữ của tiền bối hay không? Vân Môn Thiên Phàm lặng lẽ tự nhủ. Một cơn gió nóng thổi qua làm mái tóc dài của Hứa Thanh tung bay, áo dài cũng phất phơ trong gió. Cơn nóng cuốn qua nàng, khiến chiếc váy nàng ôm sát, vẽ nên dáng hình uyển chuyển. Khung cảnh ấy nhìn vào thật đẹp biết bao. Cả thiên công cũng như phải ngoảnh lại, chậm rãi phác họa ra từng bức tranh cát trong sa mạc mênh mông. Cứ như thế thời gian trôi qua. 5 ngày, thần niệm của Hứa Thanh bao phủ phạm vi vô tận, thấm vào từng hạt cát. Ngay khi đặt chân đến sa mạc này, hắn đã cảm nhận được sự hỗn loạn của thời gian ở nơi đây. Lúc đó cảm giác trong lòng hắn còn chưa rõ ràng, chỉ thấy thời gian như ngưng động lại. Đồng hồ nhật quỹ, trong hắn có lúc trôi nhanh, có lúc chậm lại, đôi lúc đứng yên. Đạo của hắn cũng dao động. Nhưng giờ đây khi qua 5 ngày quan sát, hắn dần hình thành phỏng đoán. Những hạt cát nơi đây nhìn có vẻ là vô số, nhưng thật ra chỉ là một thể thôi. Cái một thể này không phải là một cách ví von, mà là bản thể của tất cả những hạt cát này là một. Hứa Thành trầm ngâm, nói chính xác thì dù kích thước và độ mài mòn của hạt cát khác nhau, nhưng có lẽ ban đầu tất cả chúng đều giống hệt nhau. Mỗi một hạt cát, kích thước hay độ mài mòn đều giống nhau. Cả cái biển cát này giống như một bản sao hoàn hảo, bị lặp đi lặp lại từ một nguyên mẫu duy nhất. Đây là nhận thức mà hắn rút ra sau 5 ngày quan sát, nghiên cứu và thăm dò. Hứa Thành đưa tay nắm lên một ít hạt cát rồi chăm chú nhìn vào chúng. Dường như ban đầu nơi này chỉ có một hạt cát duy nhất, có lẽ gió đã thổi nó đi, mà mỗi lần gió thổi qua, thời gian tác động lên hạt cát lại thay đổi, mà mỗi lần thay đổi thì tương đương với sự phân nhánh của dòng thời gian, và mỗi phân nhánh lại tạo thêm một hạt cát. Trải qua vô số năm tháng, gió và sự tương tác của thế giới đã sinh ra ngày càng nhiều đường thời gian và ngày càng nhiều hạt cát xuất hiện. Mỗi hạt cát đều có dòng thời gian riêng, các dòng thời gian ấy giao thoa và xung đột với nhau, cuối cùng hình thành nên sa mạc thời gian này. Đây là lý do mà nơi đây có vô số dòng thời gian đan xen. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía xa tận cùng của sa mạc. Nơi này quả thực là kỳ diệu, hay nói đúng hơn, bản thân sa mạc này chính là một bảo vật thời gian. Nhưng rất ít ai có thể mang nó đi, bởi vì cách làm như vậy là phải tái lập trật tự của thời gian trong từng hạt cát, đưa bản cát về sự thống nhất, rồi giảm dần số lượng của biển cát cho đến khi chỉ còn lại một hạt cát ban đầu. Điều này thì rõ là hiện tại ta chưa làm được, nhưng nơi này đã giúp ta hiểu sâu hơn về bản chất của thời gian. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng mạnh mẽ. Phần nhánh thời gian. Thời gian không chỉ là dòng chảy nhanh hơn, ngược dòng hay là ngưng động, mà nó còn có nhiều chiều sâu ẩn chứa nữa. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào sa mạc bao la trước mắt. Trong khoảnh khắc thấu hiểu về bản chất của sa mạc này, dù hắn đã nắm giữ lực lượng thời gian thì nội tâm vẫn bị dao động bởi cách thức mà thời gian biểu hiện ra ở đây, khiến cho hắn phải suy nghĩ sâu xa. Thời gian có thể bao trùm tất cả, phủ xuống toàn bộ tinh cầu, hay có thể nói là nó bao phủ vạn vật chúng sinh. Chỉ cần tồn tại thì đều nằm trong sự chi phối của nó. Trường hà thời gian ở khắp mọi nơi nhưng lại không phải là cố định bất biến. Cho dù là có ngoại lực tác động hay là sự biến đổi khác, thời gian vẫn có thể sinh ra những sự khác biệt. Sa mạc này chính là biểu hiện của các phân nhánh của thời gian. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cảm giác lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng ở trong lòng hắn. Mỗi một hạt cát, mỗi lần di chuyển đều hình thành một đường thời gian. Trên đường thời gian đó lại xuất hiện một hạt cát khác. Hạt cát đầu tiên và hạt cát thứ hai về bản chất là giống nhau, nhưng lại trên các dòng thời gian khác nhau. Cứ vận chuyển như thế thì các đường thời gian này ngày càng nhiều, tạo thành sự hỗn loạn như sa mạc này. Nếu cuối cùng có thể quy về một mối, thì chẳng khác nào là đang đi trong dòng chảy thời gian, nhưng lại tồn tại độc lập ngoài thời gian, và có thể coi là khống chế. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên vẻ kỳ dị. Nhưng đáng tiếc là hiện tại ta chưa thể quy về một mối, chỉ có thể khiến chúng trở nên mất trật tự. Đường thời gian mất trật tự này sinh ra ở trên sự thay đổi của bản thể đến một mức độ nào đó, giống như tạo ra những vận mệnh khác nhau hay sao? Mỗi lần có thêm một đường thời gian, lại là một hạt cát trên dòng thời gian ấy. Hướng đi của những hạt cát này về sau sẽ không còn liên quan đến hạt cát nguyên bản và trở thành một con đường độc lập. Hứa Thanh hồi tưởng lại thần quyền vận mệnh mà thần thân của hắn sở hữu, một loại cảm giác kỳ lạ từ từ trỗi dậy trong lòng, bởi vì hắn phát hiện ra quyền hạn và thần quyền trong khoảnh khắc này dường như có sự tương đồng với nhau, nhưng mà cũng có một vài điểm khác biệt nho nhỏ. Thần quyền vận mệnh của ta giống như là dùng đao khắc lên sợi tơ vận mệnh mới, làm cho nó nổi bật và trở thành chủ đạo, nhưng mà các nhánh thời gian lại biến vật thể thành vô số đường thời gian khác nhau. Những cái khác biệt cụ thể này, sau khi trở về vọng cổ, khi tiên thân và thần thân hợp nhất, sẽ cảm ngộ được rõ ràng hơn. Còn hiện tại, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự sắc bén, hắn đang nghĩ về cách thể hiện năng lực nhánh thời gian trong lúc chiến đấu. Hắn lấy ra một bình lưu huyền thánh dịch, làm một hơi cạn sạch. Trong những ngày qua, hắn đã uống hai bình, và lần này là bình thứ ba. Theo dòng thánh dịch lan tỏa ra, suy nghĩ của Hứa Thanh dâng trào mạnh mẽ. Có thể sử dụng năng lực này trên chính bản thân ta với từng cử động, từng nhịp đập của con tim để tạo thành các đường thời gian khác nhau. Dù ta không thể quy chúng về một mối, nhưng lại có thể dùng là nhật quỹ của bản thân đột ngột bùng nổ ra ngoài, tạo thành một biển thời gian hỗn loạn. Kẻ nào bước vào trong cái biển hỗn loạn này thì sẽ phải chịu đựng năng lực thời gian và đắm chìm trong hỗn loạn của vô số đường thời gian, hoặc là chết, hoặc là điên. Nếu như áp dụng trên cả địch cũng tương tự, mỗi động tác của đối phương sẽ hình thành một đường thời gian mất trật tự càng ngày càng nhiều. Đối phương sẽ không thể kiểm soát được sự biến hóa này, chỉ có thể bị động đối mặt, cuối cùng là tự rối loạn. Thậm chí có cảm giác như thần linh, chỉ cần nhìn vào là huyết nhục của đối phương tự muốn tách rời, độc lập. Thần thông này, ngay cả chúa tể cũng khó lòng mà chống lại. Ánh mắt của Hứa Thanh lạnh lùng. Vào biển là khổ, đến cả kiếp số cũng không có điểm dừng, cho nên gọi nó là vô gian. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, vận chuyển lực lượng của bản thân bao phủ sa mạc, ngưng tụ những suy nghĩ của mình thành ý niệm, khắc vào đệ thất cực. Làm xong, suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục lan tỏa ra. Năng lượng của Lưu Huyền Thánh Dịch không ngừng phát huy tác dụng, khiến ngộ tính, vốn đã kinh người của Hứa Thanh lại càng thêm mạnh mẽ. Thêm nữa thì năng lực nhánh thời gian này có lẽ còn có những cách thể hiện tốt hơn, cần ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn. Chẳng hạn như kết hợp nó với lực lượng không gian. Hứa Thanh trầm tư. Nửa ngày sau, hắn bỗng cảm thấy tâm thần chấn động. Đường thời gian sinh ra thêm, cộng với một không gian độc nhất thuộc về đường thời gian ấy thì sẽ xuất hiện. Một cái vận mệnh tương tự với bản nguyên của ta, nhưng tương lai lại có sự khác biệt. Hơi thở của Hứa Thanh trở nên dồn dập, hắn cảm thấy như mình đang nắm bắt được một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Hoặc nói chính xác hơn, có lẽ nên gọi nó là thời không. Dựa vào ta để tạo ra thời không ư? Bên trong là vô số thời không, vô số bản thân ta. Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ấy tâm thần nổi lên sóng lớn, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm. 5 ngày, thời gian đã trôi qua. Sau đó lại là 3 ngày thời gian nữa, Hứa Thanh vẫn đang đắm chìm trong quá trình lĩnh ngộ, tìm kiếm phương pháp dung hợp giữa thời gian và không gian. Trong thời gian đó hắn đem suy nghĩ thành suy diễn, có ý tưởng nào liền thử thực hiện ngay, nhưng tất cả đều thất bại. Vì vậy hắn đã thay đổi cách tiếp cận, tập trung vào việc hình thành cách mất trật tự của các đường thời gian, rồi thử biến năng lực không gian của mình thành một cái hộp để chứa đựng những cái đường thời gian hỗn loạn đó. Quá trình này diễn ra khá chậm, Nhưng Hứa Thanh không để ý, toàn bộ tinh lực quán đều đắm chìm vào nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với Vân Môn Thiên Phàm thì cảm giác chấn động trong lòng nàng càng ngày càng mạnh theo từng bước tu luyện của Hứa Thanh. Tu vi của nàng ở cảnh giới quy hư, muốn đột phá lên uẩn thần còn phải phụ thuộc vào cơ duyên. Nhưng với vai trò là một trong nhân vật trọng yếu của gia tộc, nàng đã sở hữu được kiến thức đáng kể. Dẫu đã từng gặp gỡ và đối diện với nhiều chúa tể, nhưng cảnh tượng tu luyện của Hứa Thanh trong mấy ngày này đã gây ra một cơn sóng dữ dội trong lòng nàng. Những ngày đầu, nàng chứng kiến tất cả hạt cát trong sa mạc từ từ phát sáng, tạo thành một bầu trời sao rực rỡ trong mắt nàng. Cảnh tượng này khiến tâm thần của nàng dao động dữ dội. Tiếp đó thì tất cả hạt cát bắt đầu rung động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhìn thấy tất cả các hạt cát đều bay lên không trung. Cảm giác vừa như mộng ảo, vừa như ảo giác làm tâm tư của nàng trở nên hỗn loạn. Nhưng mà so với những hiện tượng ban đầu này, thì những điều xảy ra sau đó mới thực sự vượt qua giới hạn tưởng tượng của nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện ra trên người Hứa Thanh xuất hiện sự biến dạng, một mảng mờ ảo như thể các hình ảnh chồng chéo lên nhau, và trong thoáng chốc nàng như thấy được vô số Hứa Thanh. Mặc dù những hình ảnh này nhanh chóng tan biến như ảo giác, ngay sau đó là cảm giác chóng mặt buồn nôn và sự run rẩy từ cơ thể, mặt đất quay cuồng. Điều khiến cho nàng hoảng sợ hơn là cơ thể của nàng trong cơn chóng mặt liên tục biến hóa, thoáng chốc già nua, thoáng chốc trở thành đứa trẻ rồi lại quay về trạng thái bình thường. Các loại ảo giác liên tục xuất hiện, như thể nàng đã trải qua vô số đoạn thời gian khác nhau, đoạn đời khác nhau. Bi hoan ly hợp, yêu hận tình thù, tất cả đều tràn ngập trong đó. May mắn là vào thời khắc quan trọng, Hứa Thanh phát giác ra, liền giơ tay bấm niệm pháp quyết để tạo một lớp lực lượng ôn hòa bao phủ, ngăn chặn các tác động lên nàng. Nếu không, có lẽ nàng đã trở thành một bộ xương khô. Nhưng cảnh tượng này khiến cho trong lòng Vân Môn Thiên Phàm dậy sóng mãnh liệt. Ngay cả lão tổ cũng chưa từng cho ta cảm giác như thế này. Vân Môn Thiên Phàm hít thở liên tục, vội vàng lui lại, không dám đến gần Hứa Thanh. Trong lòng nàng dấy lên sự kính sợ, đồng thời là một loại cảm giác an toàn chưa từng có. Nàng chắc chắn lần này phép xem bói của mình đã vô cùng chính xác. Về sinh tử của các nhân vật trọng yếu khác trong gia tộc thì nàng không dám chắc, nhưng bản thân nàng lần này chắc chắn sẽ không gặp phải đại nạn gì đâu. Đồng thời nàng còn cảm nhận được thuật bói toán của mình dường như đã biến đổi sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi. Sự biến hóa do tiền bối Viêm Huyền Tử tu luyện gây ra ở một mức độ nào đó lại có sự tương đồng với đạo bói toán của ta ư? Vân Môn Thiên Phàm trầm tư, ngồi xếp bằng ở khoảng cách xa, cẩn thận cảm ứng. Cứ như vậy lại hai ngày trôi qua, toàn bộ sa mạc càng thêm rực rỡ, vô số hạt cát không ngừng bay lên, lôi cuốn và quấn lấy nhau, hình thành một cơn bão lớn trong sa mạc. Tiếng ầm vang vọng khắp bát phương. Khi ấy bên ngoài sa mạc có một người đang bước tới. Người đến này là một nữ tử, thân mặc váy lụa màu đen, tay cầm cây trường thương, dung nhan xinh đẹp nhưng lại toát lên thần tình lạnh lùng sát khí, toàn thân tỏ ra hơi thở băng hàn. Nàng dừng chân bên ngoài cơn bão cát, nhấc một bước đặt chân vào sa mạc, nhưng chỉ một bước đó nàng liền dừng lại. Một lát sau nàng từ từ rút chân về, lặng yên đứng, hóa thành một ngọn núi băng. Khí lạnh từ nàng lan tỏa làm đông cứng không gian chung quanh, áp lực vô hình tỏa ra bốn phía, như thể là tất cả chúng sinh đến gần sẽ bị băng hàn ấy nuốt chửng. Tuy nhiên, khí thế của núi băng này chỉ tồn tại trong vài nhịp thở. Khi nàng rút chân về, ánh mắt nhìn chăm chú vào sa mạc, khí thế đó dần tan biến, được thay thế bởi một ý nghĩ ngưng trọng. Sa mạc thời quang, quyền hành thời gian. Không trách là các trưởng lão và khách khanh trước đó lại chết một cách kỳ lạ. Để rồi ta được triệu đến để ngăn chặn, vì khách khanh của gia tộc Vân Môn này không chỉ là một chúa tể, mà rất có thể là một vị chúa tể trung kỳ nữa. Hắn ẩn nấp trong Vân Môn gia tộc, mục đích cũng hẳn là vì chiếc chìa khóa kia. Nữ tử giữ yên lặng, là thiên kiêu tuyệt thế của địa linh tộc, sở hữu chuẩn thiên đô lệnh, trải qua vô số trận chiến, kiến thức của nàng vượt xa 99% đám tộc nhân. Nàng tự tin có thể giao chiến với bất kỳ người nào trong cùng cảnh giới, nhưng lúc này vẻ mặt của nàng từ ngưng trọng dần chuyển sang cảm giác nguy cơ sâu sắc. Bước chân trước đó đã cho nàng cảm giác về cái chết. Người này ta không phải là đối thủ. Sau một khoảng lặng, nữ tử hít sâu một hơi, chậm rãi lùi lại. Nhưng sau ba bước, nàng bỗng khựng lại với biểu cảm thay đổi. Nàng nhận ra là mình đã lùi quá chậm. Thời gian nàng đứng ở đó quá lâu, cộng thêm nhịp tim suy nghĩ và những động tác dư thừa không nên có. Quan trọng nhất là nàng không nên bước chân vào sa mạc ấy. Vì thế khi không để ý thì các đường thời gian đã bám vào người nàng, khiến lúc lùi lại cơ thể biến dạng, xuất hiện mờ ảo và chồng chéo, Nhưng là một chúa tể, nàng cũng là một tồn tại không tầm thường. Ngay khoảnh khắc nhận ra sự bất ổn, nàng lập tức vận hết tu vi, dứt khoát là phá hủy bảo vật gia truyền, mượn sức mạnh của nó để tăng cường quyền hạn của bản thân, tạo ra tiếng nổ ầm vang. Lập tức một ngọn núi băng khổng lồ, lấy làm làng trung tâm dựng lên sừng sững bên ngoài sa mạc, băng phong tất cả, đóng băng mọi thứ, kể cả bản thân nàng và thời gian. Mấy ngày sau, ngọn núi băng vẫn đứng sừng sững. Cơn bão trên sa mạc đã dần lắng xuống, toàn bộ sa mạc trở lại bình thường. Hứa Thành mở mắt, hắn không nhìn về ngọn núi băng ở phía xa, chỉ khẽ thở dài, cảm nhận về những lĩnh ngộ của mình. Sau quá trình trải nghiệm, hắn nhận ra vì hiểu biết chưa đủ sâu, hắn vẫn không thể dung hợp được thời gian và không gian. Nhưng đây chính là hướng đi của đệ bát cực rồi. Hứa Thành hít sâu một hơi, vung tay ra, sa mạc dao động, vô số hạt cát lung linh ánh sáng ngũ sắc, cuối cùng hội tụ trước mặt Hứa Thành thành một con đường rực rỡ. Đi thôi. Hứa Thành đứng dậy, hướng về phía Vân Môn Thiên Phàm mà hô lên. Vân Môn Thiên Phàm nhìn ngọn núi băng mới xuất hiện, đặc biệt là bóng dáng nữ tử bị phong ấn bên trong, liền nhận ra đối phương. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hứa Thành. Tiền bối, nàng cố gắng đóng băng thời gian, nhưng thất bại. Hiện giờ chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì là đã chết. À, còn đồ vật trên người nàng. Vân Môn Thiên Phàm chớp chớp mắt, Hứa Thành lắc đầu không nói gì thêm. Vì vô gian hải trong núi băng là do hắn kích phát, nhưng hắn cũng không thể quy về một mối. Nếu như bước vào, chính bản thân hắn cũng bị lạc. Dĩ nhiên, điểm này thì Hứa Thành không để lộ ra. Hắn bước lên con đường rực rỡ trước mặt, vượt qua thời gian và sa mạc. Khi hiện ra, thì hắn đã ở trước một cái trận pháp bằng cự thạch cổ xưa. Phía sau, Vân Môn Thiên Phàm ngoan ngoãn theo sát như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.